bắn ngay em. Em ngã trên sân, tiếng súng khi xưa ta sẽ không quên bao. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian. Anh hiên ngang giơ súng ngay em, bang bang. Anh bắn ngay em, bang bang. Em ngã trên sân, bang bang. Tiếng súng khi xưa, bang bang. Ta sẽ không quên bao. Bên nhau đôi ta theo nhau lớn lên mau, ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắn nhau luôn. Bang bang, anh thích lăng xăng. Bang bang, em cũng theo anh. Tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không bao giờ ra đi. Em sẽ